Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1187, sách đến lúc dùng mới thấy ít. Góc chuyện audio.com, tốt a kỳ thật mặt hình cầu, có chút hài nhi mập tiểu thải nhân loại bành PG, nhìn qua cũng rất manh tống thư hàng thông qua công đức xà mỹ nhân con mắt xem trận này trực tiếp. Không thể không nói, đại đế truyền thụ tiểu thải cái này độ kiếp pháp thật sự rất mạnh. Ngoại trừ tư thế túng một chút bên ngoài, lúc này Tô Thị A thập lục cau mày, nói. Như loại này cường đại đến quỷ dị phòng ngự bí pháp, sẽ có hay không có cái gì khuyết điểm, hoặc là có cái gì di chứng loại hình. Tựa như là loại kia, xả thân quyết, loại hình thời gian ngắn ngủi bên trong bộc phát ra lực lượng cường đại, nhưng là lấy kích thích tự thân tiềm lực tiêu hao chân nguyên làm đại giá. Ôm đầu ngồi xổm phòng hiệu quả phòng ngự đơn giản vượt quá tưởng tượng tam phẩm cảnh giới tiểu thải, liền độ kiếp đại trận đều không có bố trí, bằng vào lấy cái này. Ôm đầu ngồi xổm phòng. Bí pháp liền tùy tiện kháng qua phía trước mấy làn sóng thiên kiếp lông tóc không thương. Loại cảm giác này, để A thập lục lập tức nhớ tới. Xả thân quyết, loại hình tiêu hao bạo phát bí thuật, liền xem như tiêu hao hình bí pháp chỉ cần tiêu hao không quá mức phận chờ độ kiếp xong đều có thể bổ về. Cùng bí thuật này cường đại phòng ngự so ra, nỗ lực một số tiểu đại giới hoàn toàn là đáng giá. Tống Thư Hàng khẳng định nói, hắn nhưng là tự mình trải qua cái này, ôm đầu ngồi xổm phòng. Bí pháp hiệu quả, lúc ấy, tại con rối hình người bảo vệ dưới, hắn, thất sinh phù phủ chủ thiên nhai từ đạo trưởng, thường viễn tử bốn người, tại bát phẩm dưới thiên kiếp đều lông tóc không thương. Coi như muốn tiêu hao cũng đánh đổi một số thứ, chỉ cần không thương tổn đến căn bản, đều đáng giá đánh cược một lần. Nói xong lúc Tống Thư Hàng lại nghĩ tới khôi lỗi muội tử. Nàng cũng sẽ cái này, ôm đầu ngồi xổm phòng, bí pháp, khẳng định cũng biết bí pháp này muốn hay không trả giá đắt. Tại là Tống Thư Hàng ý thức liên hệ vòng tay pháp khí không gian bên trong khôi lỗi muội từ. Hoàn toàn thanh tỉnh lấy không? Hỏi thăm vấn đề, ôm đầu ngồi xổm phòng bí pháp, có cái gì di chứng sao? Ta một mực thanh tỉnh ngẩn người. Cái này bí thuật di chứng đương nhiên là có. Nếu như sử dụng bí thuật thời gian không dài, chỉ cần tiêu hao một bộ phận năng lượng là đủ. Nghiêm trọng một chút có thể sẽ để nhục thân cũng nhận một số phản phệ, bình thường tu dưỡng mấy tháng liền có thể khôi phục. Nghiêm trọng đến đâu một chút bí thuật sau khi kết thúc cần hiến tế một bộ phận thân thể, hoặc là dùng đặc thù thiên tài địa bảo hoặc là pháp khí để thay thế hiến tế. Khôi lỗi muội từ trả lời, hiến tế bản thân một bộ phận thân thể, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, cái kia lúc ấy tại ta độ kiếp thời điểm, ngươi sử dụng bí pháp cũng hiến tế một phần thân thể. Đương nhiên a, nếu không ngươi cho rằng trận kia 7 tấn 8 thiên kiếp có thể đem ta phá hủy thành bộ dáng này. Bất quá thân thể ta dù sao là khôi lỗi chi thân, hiến tế một bộ phận, về sau lại lắp ráp trở về liền tốt. Chỉ cần hạch tâm bộ phận không ra vấn đề liền không sao. Khôi lỗi muội tử bình tĩnh trả lời, tạ ơn, Tống Thư Hàng thành khẩn nói, tạ ơn, vì cái gì, khôi lỗi muội tử hiếu kỳ nói, Tống Thư Hàng, cảm ơn ngươi lúc ấy đã cứu chúng ta. Khôi lỗi muội tử, à, đúng rồi, bản thể của ngươi trước kia cũng thường xuyên sử dụng cái này. Ôm đầu ngồi xổm phòng. Bí pháp sao? Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi. Góc chuyện audio.com. Ta không biết a trí nhớ của ta cũng không hoàn chỉnh. Khôi lỗi muội tử nhanh chóng trả lời. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Hắn chính là vừa rồi ý tưởng đột phát. Nếu như khôi lỗi muội tử bản thể thường xuyên sử dụng cái này. Ôm đầu ngồi xổm phòng. Bí thuật lại hoặc là tại cái nào đó trong tai nạn sử dụng rất dài cành. Ôm đầu ngồi xổm phòng. Bí thuật cuối cùng bỏ ra giá cả to lớn, muốn đem đại bộ phận thân thể đều hiến tế rơi. Thân thể của nàng có thể hay không cần tiến hành khôi lỗi hóa, bảo trì năng lực hoạt động. Nói cách khác cái này khôi lỗi muội tử có thể hay không chính là. Bản thể, Tống Thư Hàng cũng chính là đột nhiên não đại động mở, suy nghĩ khả năng này. Bất quá rất nhanh, chính hắn trong lòng liền đẩy ngã khả năng này. Bởi vì hắn đã từng dùng, xem xét bí pháp, xem xét qua khôi lỗi. Lúc ấy giám định kết quả cỗ này khôi lỗi là mặc môn hộ khách VIP lượng thân đính chế tạo tinh phẩm khôi lỗi cũng không phải là. Bản thể, hy vọng tiểu thải thiên kiếp không cần kéo quá lâu, không cần kéo tới cần hiến tế thân thể cấp độ. Tống Thư Hàng nói khẽ, tiểu thải vẻn vẹn như vậy hơi lớn, vô luận hiến tế cái gì, đối với nàng mà nói đều rất phiền phức. Nếu như là tiểu thải là nhân loại thật đến nhất định phải hiến tế một phần thân thể thời điểm còn có thể cân nhắc đem. Ruột thừa, cho hiến tế ra ngoài. Chỉ ít trước mắt xem ra, ruột thừa thuộc về vừa cắt cắt khí quan. Còn tương lai nhà khoa học có thể hay không đột nhiên nghiên cứu ra. Ruột thừa, có cái gì đặc thù công hiệu, đó cũng là chuyện tương lai. Thật đến lúc kia Tống Thư Hàng cũng không cần lo lắng. Giao chỉ nữ đế Trình Lâm, tự lành bí pháp luyện đến cao cấp phía sau một lần nữa dài mảnh. ruột thừa, đi ra tuyệt đối thỏa thỏa. Nhưng không biết loài chim có hay không? Ruột thừa, Tống Thư Hàng đọc không phải cái này chuyên nghiệp, kiến thức của phương diện này dự trữ quá mức bần cùng. Sách đến lúc dùng mới thấy ít nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Mà lúc này, tiểu thải lại vượt qua hai làn sóng thiên kiếp. Trên bầu trời, cái thiên kiếp này đại pháo liên tục oanh kích đều bị tiểu thải vượt qua. Về sau thiên kiếp lại tăng lên mười mấy đài hạng nặng súng máy, phối hợp với thiên kiếp đại pháo đối tiểu thải cuồng quét. Tiểu thải tiếp tục ôm đầu ngồi xổm phòng, run lẩy bẩy, vững vàng gánh vác thiên kiếp, liền trước mắt xem ra thiên kiếp uy lực còn bức không ra. Ôm đầu ngồi xổm phòng bí thuật, thăng cấp bản, to sức độ kiếp bí thuật, Bắc Phương Đại Đế nhìn qua trong hư không thiên kiếp, cái thế giới này, biến tốt lạ lẫm, cái này hoàn toàn không phải hắn quen thuộc thiên kiếp hình thức. Đem hắn quen thuộc thiên kiếp trả lại a tiểu thải còn có thể chống đỡ được sao? Thì có chút lo lắng nói, nàng nhìn thấy tiểu thải bản thể mặc dù không có việc gì, nhưng huyễn hóa ra tới. Hình người tiểu thải, thân hình biến bắt đầu vặn vẹo tùy thời muốn vỡ nát đồng dạng. Yên tâm đi cô cam đoan nàng còn có thể chống đỡ được. Bắc Phương Đại Đế bình tĩnh nói, thiên kiếp hình thức cải biến, năng lượng không đổi tình huống dưới, lực công kích lại tăng lên rất nhiều. Hiện đại hóa thiên kiếp đối thiên kiếp năng lượng sử dụng suất cao hơn, tu sĩ độ kiếp độ khó không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Có lẽ tu sĩ cũng có thể suy tính một chút loại này năng lượng sử dụng phương thức. Bắc Phương Đại Đế thầm nghĩ trong lòng, gocchuyenaudio.com, ngẫm lại tương lai, hai vị tu sĩ đại năng đối chiến, đưa tay bóp lên pháp ấn, một lát sau tế ra một cái. Pháp thuật đạn đạo, bắn về phía đối phương. Đối phương không cam lòng yếu thế, đồng dạng kết động pháp thuật tế lên pháp thuật phòng đạn đạo hệ thống tiến hành chặn đường. Sau đó liên tiếp rầm rầm rầm, Bắc Phương Đại Đế hung hăng lắc đầu, cái này phong cách vẽ quá sai lệch. Trong lúc đang suy tư trên bầu trời thiên kiếp lại là biến đổi. Thiên kiếp đại pháo thiên kiếp súng máy hạng nặng toàn bộ biến mất thay vào đó là một chiếc vũ trang chiến hạm. Chiến hạm bên cạnh hết thảy ba hàng lỗ pháo mở ra khóa chặt tiểu thải. Lỗ pháo bên trong thiên kiếp chi lực bắt đầu ngưng tụ. Tiểu thải trong lòng một vì sợ mà tâm rung động toàn thân lông vũ đều có loại phải ngã thụ cảm giác. Nguy cơ to lớn cảm giác áp bách mà tới. Trong nội tâm nàng có một loại trực giác cái này ba hàng lỗ pháo đồng thời khai hỏa, nàng chỉ sợ muốn không chịu đựng nổi. Bắc Phương Đại Đế thản nhiên nói, tiểu thức yêu, lần nữa niệm tụng chân ngôn, lặp lại ba lần. Tiểu thải nghe vậy thật nhanh niệm lên chân ngôn, một lần lại một lần, liên tiếp ba lần. Biệt thuyết tiên cơ, có phải hay không muốn đổi tư thế rồi? Quỳ xuống đất thức độ kiếp sao? Thiên nhai tử huyền thánh tư thế sao? Thì hỏi, Bắc Phương Đại Đế gật đầu nói. Chính là đổi một cái tư thế, cái này bí thuật lực phòng ngự còn có thể tăng lên một cái cấp bậc. Đang khi nói chuyện tiểu thải bởi vì áp lực nguyên nhân, không cẩn thận nhiều niệm một lần chân ngôn. Đại đế tiền bối, không xong ta không cẩn thận niệm bốn lần chân ngôn. Tiểu thải kinh hoàng nói. Bắc Phương Đại Đế, án lấy trí nhớ của hắn, tại bảo chi, ôm đầu ngồi xổm phòng bí thuật, thời điểm, niệm bốn lần, hẳn là một cái khác công năng. Thủ hộ đồng bạn công năng, chức năng này chính là lúc trước khôi lỗi muội tử tại thiên kiếp thế giới bên trong, dùng để bảo hộ Tống Thư Hàng, thất sinh phù phủ chủ đám người thời điểm cách sử dụng. Sử dụng chức năng này phía sau tiểu thải trên người, sức phòng ngự, hội phân tán ra đến, khuếch tán ra đến, đem phụ cận. Đồng bạn, bao khỏa, bảo hộ đi vào. Cô cho tới bây giờ chưa thấy qua giống ngươi đần như vậy. Bắc Phương Đại Đế thở dài, tiểu thải trên người nguyên bản, ôm đầu ngồi xổm phòng, độ phòng ngự, liền không cách nào ngăn lại đằng sau một đợt thiên kiếp hiện tại nàng còn muốn đem trên người mình. Lực phòng ngự, phân tán đến trên thân người khác, đây là thập tử vô sinh tiết tấu. Đang khi nói chuyện, từ tiểu thải trên thân có tầng một màn sáng khuếch tán ra đến, bao phủ bốn phương tám hướng. Bắc Phương Đại Đế, biệt thuyết tiên cơ thi, thậm chí là phụ cận kỵ cá voi công đức xà mỹ nhân đều tại màn sáng phạm vi bao phủ bên trong. A, chuyện gì xảy ra? Biệt thuyết tiên cơ cảm giác mình trên người bao phủ lên tầng một nhàn nhạt màn sáng. Thi đồng dạng hiếu kỳ đánh giá thân thể của mình, thân thể của nàng đang phát sáng. Hiển nhiên, mấy người bọn hắn đều chiếm được tiểu thải. Bí pháp, thủ hộ, đại đế tiền bối ta hiện tại đọc tiếp ba lần chân ngôn còn tới kịp sao? Tiểu thải lớn tiếng kêu lên, đại đế lắc đầu, theo cô đoán chừng, ngươi tại đem, bí thuật lực lượng phòng ngự, phân cho người khác phía sau coi như sử dụng quỳ xuống đất tư thế cũng không độ được tiếp xuống thiên kiếp. Tiểu thải vội nói, cái này thủ hộ đồng bạn công năng, có thể thu hồi sao? gocchuyenaudio.com, trừ phi ngươi kết thúc bí pháp, nhưng ở ngươi kết thúc bí pháp về sau, di chứng liền sẽ bạo phát. Lấy thực lực của ngươi, trong thời gian ngắn không cách nào lại lần sử dụng cái bí pháp này. Đến lúc đó đối mặt thiên kiếp ngươi vẫn là thất bại. Bắc Phương Đại Đế đạo, Tiểu Thải hốc mắt lập tức liền ẩm ướt, thôi, thôi, tiếp xuống từ cô xuất thủ đánh tan thiên kiếp đi. Có lẽ, hôm nay không phải ngươi nên độ kiếp thời điểm. Bắc Phương Đại Đế đạo, hắn có chút tiến lên trước một bước, ở bên cạnh hắn có hàn ý ngưng tụ, hóa thành một chuôi hàn băng chi mâu. Căn này hàn băng chi mâu khóa chặt trong hư không thiên kiếp chiến hạm. Ngay tại Bắc Phương Đại Đế chuẩn bị xuất thủ đánh tan thiên kiếp thời điểm, Biệt Tuyết tiên cơ trong phủ, vĩ đến một đạo sóng sức mạnh. Sau một khắc Bạch Tiền Bối trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện tại thiên kiếp hiện trường. Mượn vừa rồi nghỉ ngơi, hắn độ thiên kiếp sinh ra mỏi mệt hoàn toàn khôi phục. Vừa rồi hắn sở dĩ tại kén bên trong nằm y không dậy nổi, nhưng thật ra là đang khôi phục trạng thái. Hoàn toàn thanh tỉnh phía sau Bạch Tiền Bối trước tiên cảm ứng được thiên kiếp ba kiếp. Sau đó, hắn trực tiếp xuyên qua không gian, đến dưới thiên kiếp phương. Nhìn qua trong hư không cái kia chiếc thiên kiếp chiến hạm, Bạch Tiền Bối hai mắt sáng lên, như là thấy được hiếm thấy chân bảo cách trương.